Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 529, chương 529, Bàn Đào Thịnh Hội. Vạn năm kỳ hạn đến, ai cũng không có nghĩ đến Doanh Chính sẽ bỗng nhiên như thế. Theo năm đó Đạo Huyền Đại đánh bại thiên hạ cường giả, sau đó kia tuyệt thế vô địch dáng người liền thâm sâu đóng dấu ở cả thế giới bên trong. Từ đó về sau lại không có người nào dám mật như thế, bởi vì mặc cảm không bằng. Cho dù Đạo Huyền đều đã đột phá ẩn thế, sau đó cũng không có ai làm. Hôm nay bất thình lình có người lần nữa đi lên con đường này, vẫn là Đạo Huyền đệ tử, tự nhiên làm cho người nhìn chăm chú. Liền ngay cả này đã ẩn thế thánh cảnh cường giả đều ném ánh mắt, không giống với nhà mình sư phụ năm đó cách một ngày liền khiêu chiến một người. Doanh Chính lựa chọn một năm lại khiêu chiến một người, cùng ban đầu Độc Cô Bại Thiên ma chủ một dạng. Trong lúc nhất thời thiên hạ phong vân lại nổi lên. Hôm nay tổ nguyên thế giới đỉnh cao cường giả, bất kể là đại đế bia tầng thứ nhất số lượng, vẫn là dị tộc số lượng, đều là kém xa ban đầu Đạo Huyền khi đó. Tổng cộng chỉ có hơn 30 vị, có thể nói Đạo Huyền khi đó mới là tổ nguyên thế giới chân chính đỉnh phong thời khắc. Có thể dự liệu đến, tầng thứ này số lượng khả năng còn sẽ kéo dài giảm bớt. Dù sao, tầng thứ này quả thực quá khó khăn, bất luận một vị nào đều là chân chính truyền kỳ, thần thoại 22. Lấy lúc ấy chư thiên vạn giới vô số năm phát triển tích lũy, một khi bộc phát sau đó cũng bất quá mới 142 vị mà thôi. Bất quá tuy rằng chỉ có hơn 30 vị, nhưng trình độ khó khăn cũng là mạnh vô cùng. Ít nhất ngoại trừ Doanh Chính ra, những người khác không nghĩ đến làm như thế. Đối với Doanh Chính cách làm, Đạo Huyền chỉ là nhìn thêm vài lần, sẽ không có nhiều hơn nữa nhìn, bởi vì hắn rõ ràng không ra ngoài dự liệu Doanh Chính định có thể thành công. Hôm nay thế gian cuối cùng là kém xa hắn khi đó. Đúng như dự đoán, hơn 30 năm sau đó Doanh Chính thành công, oanh động thiên hạ, ảnh hưởng mặc dù kém xa Đạo Huyền thời điểm, nhưng ngoại trừ Đạo Huyền ra, hắn cũng bị cơ hồ công nhận là mạnh nhất một người. Đặc biệt là hai người là quan hệ sư đồ, càng tăng thêm không ít truyền kỳ bàn chủ đề tính, toàn bộ thiên hạ cơ hồ cũng đều nhớ tới năm đó kia kinh thế tuyệt diễm, chân chính che đậy thiên hạ Đạo Huyền chân nhân, kia rực rỡ vô song quang mang, tựa hồ vẫn luôn ở đây lồng dựa theo toàn bộ tổ nguyên thế giới. Không đề cập tới thế giới phong vân biến hóa, Doanh Chính lấy được thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng. Bế quan 300 năm, lại tới Thiên Vân Môn, cùng Đạo Huyền năm đó đỉnh phong thời điểm đại chiến một đợt. Sau đó rời đi, Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, Đạo Huyền lần thứ hai nhìn thấy nó có chút mất mát rời khỏi. Hắn biết rõ, mình tên đồ đệ này lòng háo thắng cao đến vô cùng. Cho dù mình là sư phụ hắn, hắn cũng sẽ không cam tâm nhận thua. Đây là hắn bản năng, sợ rằng mình người sư phụ này mới là hắn luôn luôn ham muốn đuổi theo cũng siêu việt đối thủ. Mà lực lượng bây giờ của hắn đã đạt đến 3 tháng 5 khoảng. Không thể không nói, thật sự là hắn là có tư cách nhất khiêu chiến hắn nói huyền người. Nhưng cũng chỉ là có tư cách nhất mà thôi. Cặp mắt nhắm lại, tiếp tục lâm vào trong tu luyện. Thế gian phong vân khuấy động, đặc sắc vĩnh viễn đều không phải ít. Tổ nguyên thế giới năm thứ 5000, Doanh Chính rốt cuộc không nhịn được đột phá đến thánh cảnh, mà mấy năm nay đột phá thánh cảnh người cũng chưa bao giờ thiếu hụt. Tựa hồ nhân tộc thật nghênh đón thực lực lớn lúc bộc phát khắc. Năm thứ 6000, Vạn Nhất Kiếm đột phá, Thất Dạ mấy người cũng bắt đầu liên tục đột phá, mà Đạo Huyền vẫn thật yên lặng tu luyện, đồng thời cũng ôn dưỡng đến Thiên Huyền Đồ cùng Chu Tiên Kiếm. Những năm gần đây, Kế Thiên Đình lấy ra Thông Thiên Tháp, Thánh Nhân Chi Lộ, Long Tộc lấy ra Long Môn, Địa Phủ, Linh Sơn, Triệt Giáo, Xiển Giáo, đây bốn cái quái vật khổng lồ, cũng lần lượt lấy ra ban ơn cho thiên hạ thương sinh thứ tốt. Mặc dù không bằng Thông Thiên Tháp, Thánh Nhân Chi Lộ cùng Long Môn, nhưng mà ảnh hưởng to lớn, làm cho này thịnh thế thêm một cây đuốc, bồi dưỡng được một vị lại một vị cường giả. Thời gian vội vã, mệnh vận Trường Hà vẫn như cũ mênh mông bao la, nhìn như không tiếng động về phía trước chảy xuống mà đi. Hướng theo một vạn năm kỳ hạn càng ngày càng gần, tổ nguyên thế giới phảng phất nghênh đón tích lũy vô số năm. Một lớp cuối cùng bạo phát, thiên tài yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, cường giả số lượng chợt bắt đầu tăng trưởng. Lưu Triệt, Lý Thế Dân, Đạt Ma, Trương Tam Phong, Lệnh Đông Lai, Độc Cô Cầu Bại các loại. Thế gian cũng càng ngày càng náo nhiệt. Tổ nguyên thế giới thứ 9.500 năm, Thiên Đình bên trong phát ra một tin tức. Thiên Đình Vương Mẫu Nương Nương đem tại một vạn năm kỳ hạn đến sau đó, cũng chính là 500 năm sau cử hành Bàn Đào Thịnh Hội, tiệc mời thiên hạ cường giả. Tin tức vừa ra, lập tức vét sạch thiên hạ. Ai cũng biết, đây chính là một cái tín hiệu. Thiên hạ thịnh sự nổi lên một cái tín hiệu. Một vạn năm kỳ hạn đến, thánh nhân đều ra. Đến thì đây tổ nguyên thế giới mới thật sự là tổ nguyên thế giới. Cường đại đến vô địch, mà hướng theo thời gian gần, thế gian bầu không khí cũng càng thêm nông nổi. Giống như có lẽ đã đang làm hảo nghênh đón kia vô địch thịnh thế đến. Trong lúc, Thiên Đình cũng bắt đầu phái ra sứ giả, hướng về thiên hạ các thánh địa, còn có đã biết thánh cảnh nhân vật địa phương sở tại đưa phát thiệp mời. Mời bọn hắn tham gia kia Bàn Đào Thịnh Hội, ngoại trừ thánh cảnh, còn có đại đế bia cường giả, trừ chỗ đó ra, sẽ không có người có thể tham gia rồi. Thực lực mới là hết thảy chứng minh, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thiên Vân Môn tự nhiên cũng nhận được thiệp mời. Dù sao đến hôm nay, 503 một môn lục thánh tuyệt đối là trong thánh địa đứng hàng top 10 tồn tại. Còn có một vị thực lực sâu không lường được, nhưng tuyệt đối là thánh cảnh bên trong cường đại nhân vật Đạo Huyền chân nhân. Không sai, hôm nay cộng thêm Đạo Huyền, Thiên Vân Môn đã có 6 vị thánh nhân, Vạn Nhất Kiếm, Thất Giả, Lý Tiêu Giao, Cảnh Thiên, Lục Tuyết Kỳ 5 người tại mấy năm nay liên tục thành thánh. Linh Nhi, Chu Nhất Sơn, Lâm Thiên Vũ, Trương Tiểu Bình, Bích Tiểu Ma Nữ, mấy vị này bắt đầu không yếu hơn Lý Tiêu Giao bọn họ mấy người. Cuối cùng là tích lũy còn chưa đủ, hoặc là thiếu cơ duyên chờ nguyên nhân. Không có có thể đột phá, bao vây Đại La Kim Tiên, đứng hàng cùng Đại Đế Bia tầng thứ 2 mấy ngàn năm. Điều này cũng thuộc bình thường, không nên nhìn Đạo Huyền đột phá đến thánh cảnh rất dễ dàng. Nhưng đối với người khác, thật chính là vô cùng khó, càng ngày càng kịch liệt trong thiên hạ, thời gian rốt cuộc đã tới tổ nguyên đệ nhất thế giới vạn năm. Một vạn năm kỳ hạn đến. Khi, đến từ cách xa Thiên Đình tiếng chuông vang lên, trùng trùng điệp điệp lại trầm bổng thanh thúy, truyền khắp toàn bộ tổ nguyên thế giới, nhắc nhở tất cả mọi người, một vạn năm kỳ hạn đến, thánh nhân sắp xuất hiện, vẫn chỉ có một chương, trong 2 tháng kết thúc, tận lực viết xong, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.